Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344. Ban thưởng mới, nông, Vân Uyển Nghi đưa điện thoại di động ném tới đây. Tô Dật Dương cầm lên một nhìn, nhất thời biết Vân Uyển Nghi vì sao tức giận. Không biết là ai đem hắn buổi chiều tại kịch tổ bị thương tin tức đâm ra ngoài. Hiện tại trên mạng tất cả đều là về hắn quay phim bị thương tin tức. Hơn nữa còn có rất nhiều rõ ràng tấm ảnh làm chứng. Tô Dật Dương bị thương thật nặng. Theo hiện trường nhân viên lộ ra Tô Dật Dương từng ngã xuống đất hơn 10 phút đồng hồ không. Lên, Tô Dật Dương quay phim theo xe máy bên trên ném bay. Lăn đất mấy chục vòng. Chuyên nghiệp. Tô Dật Dương kéo lấy bị thương thân thể kiên trì quay phim. Tương tự như vậy giải trí tin tức, gần như nhiều vô số kể. Hơn nữa hình ảnh rất nhiều. Rất nhiều trong tấm ảnh Tô Dật Dương đúng là phi thường chật vật. Nhìn lên tới tương đương thê thảm. Có chút tấm ảnh hẳn là kịch tổ nhân viên công tác quay chụp. Mà có tấm ảnh hẳn là tới từ ở Bangkok Đại học những cái kia quần diễn học sinh. Tóm lại tấm ảnh khởi nguồn cực kỳ phong phú. Tô Dật Dương bị thương cái đề tài này. Đã xâm nhập phi tấn blog thời gian thật hot search bảng trước 10. Hơn nữa nhiệt độ vẫn còn luôn không ngừng dâng lên. Rất nhiều fan thấy được tin tức. Nhào nhào đi đến Tô Dật Dương phi tấn blog phía dưới an ủi quan tâm. Thật giả, tin tức này thật giả, Dương ca sẽ không thật gặp chuyện không may đi. Hẳn là thật, rất nhiều tấm ảnh đâu này, rất nhiều hình ảnh Trung Phương Hàm Vũ cùng Ngô Tấn cũng đều tại. Hẳn không phải là giả. Ta thiên, cầu nguyện ông trời a, Dương ca ngàn vạn đừng có chuyện xảy ra a. Dương ca có ở đấy không? Cho chúng ta cái đáp lại a. Ngươi như vậy để cho chúng ta sao có thể an tâm ngủ được cảm giác a? Đi sứ mạng kịch tổ nhân viên bác, để cho bọn họ cho cái đáp lại. Đi đi đi, cùng đi cùng đi, nếu như nhìn không đến đáp lại, ta cái này cảm giác chính là thật ngủ không được. Tô Dật Dương cầm lấy Vân Uyển Nghi điện thoại, đơn giản xem chút ít bình luận, ngẩng đầu, cười khổ nói, Uyển Nhi. Ngươi đừng nghe những người này mù đưa tin. Những ký giả này nghe gió liền là mưa thói quen ngươi cũng không phải không biết. Ngươi nhanh, cùng ta nói thật. Ngươi đến cùng bị thương cái nào? Vân Uyển Nghi nhìn chằm chằm Tô Dật Dương con mắt hỏi. Ta thật không có gì. Ta đi tìm Hạ Đạo đi. Ai ai ai, ta nói. Tô Dật Dương đem Vân Uyển Nghi một lần nữa ấn quay về trên giường. Cầm nàng có chút không có biện pháp, liền cánh tay trái bị thương hơi hơi trọng chút ít, bị mảnh thủy tinh đâm, vết thương sơ lược sâu, lại có chính là bắp chân bị vạch hai đường, bắp chân xương đùi có vài chỗ máu ứ động, đều là chút ít bị thương ngoài da. Thật không có gì, Tô Dật Dương đem hắn tình huống chi tiết nói ra, ngươi đem y phục cởi ra, ta xem một chút. Vân Uyển Nghi nói khẽ, nói xong, dừng lại 2 giây, bổ sung, quần cũng cởi ra. A, Tô Dật Dương gãi gãi đầu, quần lót cũng cởi ra. Vân Uyển Nghi bị Tô Dật Dương chọc cười, trợn mắt chừng một cái, nỗ lực một lần nữa sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, ta chính là nói quần, ai nhường ngươi cởi ra quần lót. Tô Dật Dương cười hắc hắc thanh âm, ba cái hai cái liền đem áo tắm cởi ra đến chỉ còn lại một cái quần cộc. Vân Uyển Nghi từ trên giường đứng lên, vòng quanh Tô Dật Dương thân thể tỉ mỉ xem xét một vòng. Thấy Tô Dật Dương không có lừa gạt nàng, nàng mới rốt cục an tâm, nhưng mà dù cho như vậy, nàng như trước không gì sánh được đau lòng, lần tới đừng như vậy liều mạng. Chụp cái diễn sẽ đem chính mình đáp lên. Nhiều không đáng a, Vân Uyển Nghi nói lầm bầm. Tô Dật Dương theo Vân Uyển Nghi nói. Dỗ dành nàng một hồi. Rốt cuộc đem cái đề tài này cho lướt qua đi. Lại nói ngươi như thế nào tới đây a? ngươi buổi hòa nhạc mở xong, không phải hẳn là còn có hai trận sao? Tô Dật Dương hỏi, Vân Uyển Nghi gật gật đầu. Xác thực còn có hai trận, bất quá Đại Liên cái kia mặt sân bãi không có phối hợp tốt. Kéo dài thời hạn 2 tuần, cho nên ta rút ra trống rỗng tới, liền trực tiếp bay tới tìm ngươi. Chính ngươi tới, Tô Dật Dương giãn mày nói. Không có, nói đến đây, Vân Uyển Nghi như trước có chút hơi buồn bực, nói lầm bầm, ban đầu ta chính là nghĩ chính mình tới tìm ngươi, kết quả giữa đường bị Trình tỷ bắt lấy, ta cùng Trình tỷ còn có 2 cái bảo tiêu tới. Tô Dật Dương nghe vậy, đưa tay xoa bóp Vân Uyển Nghi khuôn mặt, ngươi à, nhờ có Trình tỷ gặp được ngươi, bằng không chính ngươi tới Thái Lan, nếu như giữa đường đụng phải chút ít nguy hiểm, vậy ngươi thật sự là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Vân Uyển Nghi biết mình đuối lý, le lưỡi, không cùng Tô Dật Dương tranh luận. Cũng chính là, ngươi lần này có thể tại Thái Lan ngây ngốc 2 tuần. Tô Dật Dương hỏi, Vân Uyển Nghi lắc đầu, ngốc không hơn 2 tuần, chỉ có thể ngốc 10 ngày. Ta còn phải sớm quay về Đại Liên tiến hành diễn tập nha. 10 ngày cũng tốt, ngày mai ta cùng Hạ Đạo nói một tiếng, nhường hắn đem ta diễn tận lực hướng phía trước dãy, tranh thủ buổi chiều ta liền kết thúc công việc, sau đó dẫn ngươi đi chơi. Tô Dật Dương cười nói, không có việc gì, ngươi bận rộn ngươi, ta có thể cùng ngươi quay phim, thuận tiện tại các ngươi kịch tổ lắc lư, cấp tốc tồn tại cảm giác, miễn cho còn có người đêm khuya cho ngươi cung cấp đến cửa phục vụ. Vân Uyển Nghi phía trước nói rất tốt, kết quả đến phía sau, ngữ khí liền trở nên có chút vị chua. Tô Dật Dương nghe vậy, khóe miệng khơi màu quét một cái đường cong, phóng ra một bước, trực tiếp bổ nhào vào Vân Uyển Nghi trên người. Hai người nhất thời dán quá gần. Uyển Nhi nha, ta vừa vặn biểu hiện có phải hay không rất tốt à? Đối mặt sắc đẹp mà không lay được, ta cảm thấy hẳn là đến có chút ban thưởng. Tô Dật Dương cười hắc hắc nói. Vân Uyển Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ. Ân, biểu hiện xác thực rất tốt. Bất quá câu này vừa mới dứt lời, Vân Uyển Nghi tiếng nói nhất chuyển. Nhưng mà những cái này đều là ngươi chấp thuận làm. Không ngừng cố gắng. Tô Dật Dương nhíu nhíu lông mày, nhìn thẳng Vân Uyển Nghi con mắt lớn, đột nhiên tựa đầu rảo bước tiến lên Vân Uyển Nghi chỗ cổ. Thuận tay đem đầu giường đèn đóng lại, trong phòng lâm vào một miếng đen kịt, trong phòng vang lên tích tích tác tác thanh âm, rất nhanh bên giường liền rơi giảm lạc rất nhiều quần áo. Chờ một chút, Vân Uyển Nghi tay trái đem ngực che, tay phải chống đỡ lấy Tô Dật Dương lồng ngực, cái kia đôi mắt sáng mặc dù tại đen kịt trong đêm, cũng như trước hiển lộ như vậy sáng ngời. Ân, như thế nào? Tô Dật Dương buồn bực nói, ngực ta lớn vẫn là nữ nhân kia ngực lớn, ngươi lớn, ta chân dài vẫn là nữ nhân kia chân dài, ngươi dài, ta eo thon vẫn là nữ nhân kia eo thon, ngươi thon. Vân Uyển Nghi liên tiếp hỏi 3 cái vấn đề. Tô Dật Dương gần như không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp trả lời. Hừ, ngươi quả nhiên nhìn rất cẩn thận. Vân Uyển Nghi có chút u oán nói. Tô Dật Dương, ngoặc kép. Tô Dật Dương trầm mặc 2 giây. Đem Vân Uyển Nghi tay trái đẩy ra. Trực tiếp đem mặt chôn ở Vân Uyển Nghi kia phiến hùng vĩ thịt dạo chơi chung. Đêm dài dài đằng đẵng, không biết bao nhiêu lâu. Ân, hôm nay tổng thể mà nói, ngươi biểu hiện vẫn rất tốt, cho nên cho ngươi điểm ban thưởng. Vân Uyển Nghi đột nhiên nói. Tô Dật Dương nghe được câu này, nhất thời kích động lên. Lần trước ban thưởng hắn còn ký ức, hãy còn mới mẻ nha. Trong bóng tối, Vân Uyển Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn đã sớm tràn đầy đỏ ửng. Trắng nõn bàn tay nhỏ bé chậm rãi hướng phía dưới với tới. Rất nhanh liền tìm tòi đến vật gì đó. Hí, Tô Dật Dương đảo hít một hơi. bị Vân Uyển Nghi cái kia trắng nõn mảnh trơn nhẵn bàn tay nhỏ bé cầm chặt. Cảm giác kia quả thật không cách nào nói rõ. Ấn, ta sẽ không như thế nào làm. Ta dạy ngươi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.